đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua Thảo Nguyên và tộc trưởng đã đưa tôi đến cái miếu này. Nhốt tôi lại và bắt tôi uống một chén nước không biết có pha thêm cái gì. Họ nói đó là để thanh lọc cơ thể. Rồi sau đó, không cho tôi ăn uống gì. Đợi đến khi cơ thể bị thần linh của miếu tinh lọc xong, họ sẽ đem tôi ra tế lễ. Uống xong chén nước đó, tôi lại ngất đi, Lý Tư kể lại với vẻ sợ hãi, ánh mắt lấp lánh sự hoảng loạn. Cô chưa bao giờ thấy cái thần linh mà qua Tào Nguyên và những người khác nhắc đến, nhưng cô cảm nhận được sự tôn kính và thành kính của họ dành cho vị thần đó. Họ đều là người điên. Cả làng đều điên rồ. Lý Tư thậm chí còn buột miệng chửi rủa. Vu Âm gật đầu. Không ngạc nhiên, cô đã cảm nhận được một luồng khí đen vây quanh giữa trán Lý Tư, pha lẫn với một chút khí xanh lục lạ. Tôi biết rồi, cô nói, rồi nhẹ nhàng nhìn quanh. Đừng lo, tôi sẽ giúp cô. Có phải cô ấy đã gọi cảnh sát đến cứu tôi không? Lý Tư hỏi. Cố gắng chống tay vào cột nhà để đứng dậy. Chúng ta có thể rời khỏi đây không? Cảnh sát có bắt được qua Tào Nguyên và đám người đó không? Vu Âm nhíu mày, nhìn Lý Tư rồi lắc đầu. Cô đi theo tôi, cô đứng dậy, nhưng không vội vã. Cái mà qua Tào Nguyên gọi là thần linh chỉ là một con quỷ giả dạng thôi. Nếu chúng ta gọi cảnh sát ngay lúc này, cũng chẳng có ích gì đâu. Chúng ta phải trừ tà xong đã, nếu không con quỷ đó sẽ phát hiện ra chúng ta. Lý Tư lắc đầu, cảm thấy bất an, tôi không muốn ở lại đây nữa. Tôi muốn đi ngay bây giờ. Cô không thể tốt bụng với tôi như vậy mà không có lý do. Chắc chắn Tiểu Lâm đã trả tiền cho cô rồi. Cô làm ăn thì phải đưa tôi đi ngay. Vu Âm nghiêm nghị nhìn Lý Tư, giữ giọng bình tĩnh, tôi sẽ đưa cô đi. Nhưng không phải bây giờ. Cô nhìn xung quanh, thấy ngôi đền vẫn bao trùm một sự im lặng đến nặng nề. Trong làng có một đoàn làm phim đến quay. Nếu tôi mang cô đi ngay, chúng ta sẽ rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa, trên người cô vẫn còn hơi thở của con quỷ đó. Một khi bước ra khỏi miếu, nó sẽ phát hiện ra ngay. Và tôi không kịp quay lại bảo vệ những người trong đoàn phim. Vu Âm tiếp tục, đôi mắt đầy sự kiên quyết. Con quỷ giả dạng thân linh này rất xảo trá. Đến cả tượng đá trong miếu cũng không nhận ra hình dạng thật của nó. Lão tộc trưởng đã đi xin chỉ thị, nhưng con quỷ đó vẫn chưa để lộ rõ hình dáng. Tôi cần thêm thời gian để điều tra kỹ về nó. Chỉ khi nào tôi xác định rõ nó là gì và nó trốn ở đâu, tôi mới có thể tiêu diệt nó. Vu Âm kiên nhẫn giải thích, đồng thời an ủi Lý Tư. Cô đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô. Đây, tôi cho cô 3 lá bùa. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, Vu Âm lấy từ trong túi ra một ít đồ ăn nhẹ. Đó đều là những món Đàm Từ mua cho cô. Và cũng là những gì Đàm Từ dặn dò, rằng khi ra ngoài thì nên mang theo đồ ăn phòng khi không kịp quay về. Để không bị đói, thói quen này thật sự rất hữu ích. Vu Âm nhớ rất rõ. Cái bánh kem nhỏ này và bình sữa bò này cô ăn tạm đi. Vu Âm đưa cho Lý Tư, nhưng khi định nói thêm về cái bánh kem ngon là thế nào, Lý Tư đã giật lấy những món đồ đó từ tay cô, rồi gầm nhẹ với Vu Âm. Tôi không cần đồ của cô. Tôi không quan tâm. Tiểu Lâm chỉ bảo cô cứu tôi, chứ không bảo cô cứu người khác. Nhóm kia không phải việc của cô. Tại sao cô lại xen vào việc của người khác? Cô có quyền gì mà trì hoãn cơ hội chạy trốn của tôi? Lý Tư tức giận, đôi mắt đầy căm phẫn. Tiếp tục hỏi, Tiểu Lâm chỉ bảo cô đến cứu tôi, chứ không bảo cô đi trừ quỷ. Cô có thể phân biệt rõ nhiệm vụ của mình là gì không? Vu Âm sắc mặt lạnh đi. Cô cúi người nhặt lại cái bánh kem và bình sữa bò bị rơi trên đất. May mà bánh kem vẫn được đóng gói cẩn thận nên không bị bẩn. thu gom mọi thứ vào túi xong, Vu Âm lấy ba lá bùa từ trong túi và ném thẳng vào mặt Lý Tư. Nếu tôi không xen vào việc của người khác, thì bây giờ tôi đã không đứng ở đây. Vu Âm nói, giọng lạnh lùng, Tiểu Lâm đưa cho tôi 1.000 đồng chỉ để xem bói. Không phải để cứu cô, Lý Tư, trong mắt tôi, mạng của cô cũng quan trọng, nhưng mạng của cả nhóm nhiếp ảnh kia cũng quan trọng không kém. Cô nhìn thẳng vào mắt Lý Tư, tiếp lời, so với cô, một người đang yêu say đắm, những người trong nhóm nhiếp ảnh này, những người đã vào đây vì công việc của họ, mạng sống của họ còn quý giá hơn nhiều. Vu Âm hít một hơi thật sâu, tiếp tục, nếu không trừ được con quỷ này, thì sau này trong ngọn núi này sẽ còn có hàng ngàn, hàng vạn người như cô. Mạng sống của một người không thể nào so sánh với mạng sống của hàng ngàn, hàng vạn người, đừng lo, tôi hiểu cô đang sợ hãi và lo lắng cho sự an toàn của mình. Nhưng tôi không thể chấp nhận sự lạnh lùng và ích kỷ của cô. Giọng Vu Âm vang lên rõ ràng và mạnh mẽ, đầy quyết tâm, tôi là đệ tử của phái Vô Phương Cốc. Việc tu hành của tôi không chỉ để cứu một người, mà là để cứu thật nhiều người. Cách chương.